Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 40, góc truyện audio.com. Đột nhiên, Phái Nàng la to một tiếng làm Cung Thần Hạo sợ tới mức thiếu chút nữa là tông xe. Sao vậy, tiêu rồi, sao lại quên khuấy chuyện này? Lôi Dĩnh vỗ vỗ đầu óc mình. Cung Thần Hạo vươn một bàn tay ra, xoa xoa vai của nàng, vừa chú ý đến xe đang qua lại, vừa hỏi em quên chuyện gì, quan trọng lắm sao? Giữa trưa em có hẹn với học tỷ là sau khi tan sở sẽ cùng chị ấy đi dạo phố. Nhưng hiện tại đã 8 giờ rưỡi rồi. Lôi Dĩnh nhìn hắn nói. Nàng hét chói tai khi nãy chỉ là vì quên hẹn cùng người khác sao? Hại hắn thiếu chút nữa đã đâm xe. Hắn nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở một hơi dài gọi điện thoại cho nàng. Hỏi nàng hiện tại còn ở chỗ hẹn cô. Đúng à, Lôi Dĩnh rất nhanh đã lấy di động từ trong túi ra. Mở di động ra vừa định bấm số a, em quên chưa khởi động máy. Cung Thần Hạo lại thở dài. Khó trách điện thoại của nàng cô reo. Cho tới bây giờ mới nhớ đến ước hẹn cùng người ta. Lôi Dĩnh lập tức khởi động máy. Rất nhé đè nút gọi. Hắn thấy nàng nhanh chóng bấm vào số điện thoại của Cao Di Tĩnh đặt ở hàng số thứ hai trong danh bạ. Cô biết hàng số thứ nhất trong danh bạ điện thoại của nàng có phải là hắn hay cô? Alo, học tỷ, em còn nhớ đến bà chị này à, em thật sự xin lỗi. Em cô cố ý khiến chị bị leo cây à, cầm di động. Nàng rối rít xin lỗi. Cô cố ý, vậy là em cố tình nha. Khiến chị chờ gần chết. Cao Di Tĩnh có chút tức giận lớn tiếng, điện thoại cũng gọi cô được. Thực xin lỗi, điện thoại của em, cô biết vì sao lại tắt. Còn nữa, học tỷ, em thật sự xin lỗi. Ngày mai em sẽ cùng chị dạo phố. Lần này em quyết sẽ cô để chị leo cây. Lôi Dĩnh khẳng định như đinh đóng cột. Di động tắt hồi nào cũng cô biết, em đúng là người lơ mơ. Cao Di Tĩnh nhịn cô được của trách nàng thêm một câu. Ách, học tỷ, chị còn ở chỗ hẹn cô. Lôi Dĩnh ngượng ngùng le lưỡi. Chị chờ đến 2 giờ. Đương nhiên cũng biết em sẽ cô đến. Chị hiện tại ở nhà. Thực xin lỗi, học tỷ, chị đừng tức giận a, tức giận rất mau già. Em lần sau sẽ bồi thường cho chị thật tốt. Bồi thường thì cô cần cho chị một lý do. Ách, bởi vì hắn đột nhiên tới đón em. Cho nên, nàng ngượng ngùng lẩm bẩm. Đợi chút, em nói ai? Cao Di Tĩnh cắt lời nàng. Chính là, hắn thôi. Lôi Dĩnh len lén nhìn Cung Thần Hạo liếc mắt một cái. Thấy hắn giạt rào hứng thú nhìn nàng. Nàng liền ngại ngùng xoay mặt về phía cửa xe. Em luôn miệng nói hắn. Rốt cuộc là ai à? Cao Di Tĩnh cô kiên nhẫn nói. Chính là, ông xã em, nàng nhỏ giọng, cô thấy được khóe miệng Cung Thần Hạo đã hơi cong. Hắn cười rất có thâm ý, này, em thực xin lỗi mà. Được rồi, dù sao cũng chỉ ưu tiên cho ông xã hơn. Bạn bè như chị cũng bị đá sang một bên. Học tỷ, chị đừng nói như vậy. Em cô có ý này. Chẳng lẽ cô đúng sao? Ai, chị đúng là số khổ à, còn ngây ngốc ngồi ở một chỗ chờ em. Ai ngờ em lại phong lưu, hạnh phúc, coi chị như đồ thừa vứt lên 9 tầng mây. Cao Di Tĩnh cố ý trêu chọc. Cái gì mà phong lưu, hạnh phúc, cái gì là đồ thừa chú, chị cứ nói bậy bạ à. Lôi Dĩnh nghe nàng nói thế, mặt cô tự chủ đỏ lên. Ha ha, chị đâu có nói bậy, sự thật rõ ràng là như vậy. Cao Di Tĩnh ha ha khẽ cười. Được rồi, cô cười em nữa, hắn mang em đi đâu? Là cùng nhau ăn cơm. Ừ, đúng rồi, lần trước cô phải em nói em ở nhà một mình sao? Hắn đêm qua đã trở về. Tốt lắm, cô đùa em nữa, ngày mai chị cô rảnh, lần sau chúng ta sẽ hẹn lại. Học tỷ, chị cô giận sao? Cô giận, em thì tốt rồi, cùng người ta lãng mạn. Học tỷ, đừng gọi nữa, chị cúp máy đây, ông xã của chị đã về. Tạm biệt, ừ tạm biệt. Lôi Dĩnh cúp máy. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, quay sang hướng Cung Thần Hạo tươi cười. Học tỷ đã kết hôn à? Cung Thần Hạo hỏi. Ừ, hơn nữa, nàng cũng ở chung tòa nhà với chúng ta. Chẳng qua nàng ở lầu 3, chúng ta ở lầu 9. Lôi Dĩnh cất điện thoại cười nói. Thật sao, một hồi về nhà, em có thể đi đến nhà nàng xin tội. Quên đi, ông xã của học tỷ đã về nhà. Em cô muốn quấy rầy. Vậy tìm một ngày, chúng ta mời vợ chồng bọn họ ăn cơm cung thần Hạo đề nghị. Ừ, được, Lôi Dĩnh tươi cười, buổi tối 10 giờ, Lôi Dĩnh nhẹ nhàng gõ cửa, tay bưng cà phê đẩy cửa đi vào. Em giúp anh pha ly cà phê tỉnh táo tinh thần thân mật. Nàng đem ly cà phê đặt trước mặt hắn. Ừ, em nghỉ trước đi. Anh còn phải làm việc đến tận khuya. Cung thần Hạo theo đống văn kiện trên bàn ngẩng đầu nhìn nàng nói. Anh có đói bụng cô? Em giúp anh làm bát mì. Lôi Dĩnh nhỏ giọng hỏi. Nàng biết hắn hiện tại rất bận rộn nhiều việc. Cô nên tới quấy rầy. Nhưng mà nàng sợ hắn sẽ mệt mỏi. Cho nên nằm ở trên giường. Lôi Dĩnh lại thật lâu cô thể đi vào giấc ngủ. Chỉ có thể từ trên giường đứng dậy giúp hắn pha ly cà phê. Cô cần, anh bây giờ vẫn chưa đói bụng nâng ly cà phê trước mặt. Hắn hé miệng uống một ngụm. À, vậy, có việc gì cần em giúp cô? Cô có, đi nghỉ ngơi đi. Cung thần Hạo có chút đau lòng nhìn nàng. Rõ ràng vẻ mặt đã buồn ngủ. Còn cố ý nén lại giúp hắn. Lôi Dĩnh nghe hắn nói như vậy. Biết hắn cô muốn nàng thức đêm. Đành phải nói được rồi. Vậy anh cũng nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ đáp trả đơn giản một câu. Đem ly cà phê đặt sang một bên. Cung thần Hạo lại tiếp tục công việc lưu bù. Thư phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng trang giấy cùng tiếng ngón tay gõ vào bàn phím. Lôi Dĩnh nhẹ giọng rời khỏi thư phòng. Trở lại phòng ngủ. Cô bao lâu? Nàng đã tiến vào mộng đẹp. Cách chương.